xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháu ngoan, cảm ơn cháu rất nhiều. Nếu không có cháu, có lẽ cả đời này chúng ta cũng sẽ không bao giờ biết được chị ấy đã bị người ta hãm hại. Trình Tuyết Huệ, con gái út nhà họ Trình, năm nay cũng đã 58 tuổi nhưng vì điều kiện sống của nhà họ Trình rất tốt, nên nhìn bà ấy không già chút nào, cứ như chỉ vừa bước sang tuổi 50 vậy. Bà dì Nam, đây là việc mà một đứa cháu gái như cháu nên làm. Cháu chỉ tiếc là trước đây cháu không biết gì. Nếu cháu biết những chuyện này khi bà nội còn sống, cháu nhất định sẽ giúp bà nội thoát khỏi hố lửa này. Khi bà nội qua đời cô chỉ mới 7-8 tuổi, cũng không chắc chắn có thể giúp Trình Tuyết Dương thoát khỏi biển khổ hay không. Hơn nữa Lý Minh Sơn cũng không phải loại người tốt đẹp gì, nên bọn họ cũng không có cách nào có thể chống lại ông ta. Trình Tuyết Huệ khẽ xoa tóc Lý Trình Trình. Cháu ngoan, cháu đã làm rất tốt rồi. Trong thư chị của bà cũng có nói, chỉ có cháu không sợ vất vả bẩn thỉu để đun nước lau người cho chị ấy. Chỉ có cháu quan tâm chị ấy có buồn chán hay không, có đói bụng hay không. Cũng chỉ có cháu mới ôm chị ấy ra ngoài phơi nắng. Hơn nữa khi đó cháu cũng chỉ có mấy tuổi. Cháu thực sự đã làm rất tốt rồi, cho nên cháu đừng cảm thấy áy náy. Cháu đã làm tốt hơn mọi người rất nhiều rồi. Nếu Tuyết Dương còn ở đây, chị ấy sẽ cảm thấy rất vui khi có một người cháu gái ưu tú như cháu. Chẳng trách Trình Tuyết Dương thường hay nói, chúc xấu mọc măng tốt. Nhà họ lấy nhiều con cháu như vậy, nhưng chỉ có một mình Lý Trình Trình là người tốt. Đây chẳng phải nói cô chính là gốc măng tốt đó sao? Bình thường được hiểu là cha mẹ tồi mà sinh được con ngoan. Mặt khác có ý chỉ nếu muốn măng phát triển tốt, nhất định phải chặt đứt những nhánh tạp. Vậy thì măng mới có đầy đủ chất dinh dưỡng. Sau khi mấy anh chị em của Trình Tuyết Dương đều đã đến đông đủ, Lý Trình Trình đưa cho bọn họ những chiếc hộp nhỏ có khắc tên của bọn họ. Lúc mọi người đọc được nội dung bên trong, bọn họ như thể đang được trò chuyện trực tiếp với Trình Tuyết Dương vậy. Bọn họ cũng hiểu rõ hơn về những chuyện đã xảy ra với Trình Tuyết Dương. Bởi vì Trình Tuyết Dương không đề cập đến vấn đề của cải, nên Lý Trình Trình cũng không nói tới. Cô không biết nhân phẩm của những người này như thế nào. Hơn nữa người C, H, E, T vì tiền, chim C, H, E, T vì thức ăn. Nếu cho bọn họ biết Trình Tuyết Dương đã để lại cho cô một khối tài sản đáng kể, thì ai biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Trình Tuyết Dương chỉ nói cho cô ba dương, Lý Vân Tình và Lý Vân Linh mỗi người một dương. Những dương còn lại bà cũng không nói cho cô biết phải làm thế nào. Hơn nữa, ở trong thư Trình Tuyết Dương còn nói của cải trong hang động đều là của riêng bà. Điều đó có nghĩa là mỗi một đứa con của nhà họ Trình đều có số lượng của cải như vậy. Nói như vậy thì nhà họ Trình lúc trước cũng là một gia tộc vô cùng giàu có. Sao bây giờ chỉ còn lại một chút như vậy? Cho nên Lý Trình Trình không có ý định nói cho bọn họ biết, miễn cho con cái của bọn họ sẽ nhảy ra nói Trình Tuyết Dương là cô dì của bọn họ. Bọn họ cũng có quyền thừa kế tài sản của Trình Tuyết Dương. Sau đó bọn họ sẽ tham lam mà tranh giành với cô đến đầu rơi em mờ. Á, u chảy. Vẫn là chờ chỉ dẫn của bà nội đi. Buổi tối mọi người ăn cơm tại nhà Trình Tuyết Trí. Bữa ăn do đầu bếp nhà Trình Tuyết Trí nấu. Trên bàn bày đầy đồ ăn ngon. Bọn họ cũng không nhiều người lắm, anh chị em Trình Tuyết Dương cũng không mang theo con cháu đến, nên cũng không ngồi đầy một bàn tròn lớn. Vân Mộng Hạ Vũ ông cả Trình Tuyết Trí có hai người con, một trai một gái, con trai là Trình Minh Lỗi. Ông ấy là nhà nghiên cứu khoa học, mấy năm trước cứ luôn nán lại ở một nơi xa xôi hẻo lánh nào đó, nhà cũng chưa từng trở về. Năm ngoái vừa được điều về trung tâm nghiên cứu ở thành phố Thượng Hà. nhưng cũng rất ít khi trở về. Trình Minh Lỗi cũng chỉ có một người con trai và một người con gái. Con trai ông ấy chính là Trình Thần, bởi vì đã nhập ngũ nên đến bây giờ vẫn chưa có bạn đời. Con gái ông ấy bằng tuổi với Lý Trình Trình, năm nay cũng 18 tuổi, vừa mới thi đại học xong, vẫn chưa có kết quả, cũng không biết có đậu hay không. Con gái của ông cậu cả tên là Trình Minh Hương, là giáo viên ngữ văn của một trường trung học, vợ của Trình Minh Lỗi, Hứa Lệ Chất chính là đồng nghiệp của Trình Minh Hương. Chính Trình Minh Hương là người đã giới thiệu Hứa Lệ Chất cho anh cả của mình. Nếu không, anh cả của bà ấy không biết đến khi nào mới có thể để giải quyết được chuyện nhân sinh đại sự của đời mình nữa. Ông cậu cả Trình Tuyết Trí và Trình Minh Lỗi cũng không ở riêng. Cha con sống cùng nhau, mặc dù Trình Minh Lỗi hiếm khi trở về nhà nhưng vợ và Trình Nhã, con gái của Trình Minh Lỗi thì vẫn luôn sống ở đây. Nên khi vợ của Trình Minh Lỗi, Hứa Lệ Chất và Trình Nhã về đến nhà thì Trình Tuyết Trí đã giới thiệu Lý Trình Trình. Trình Trình, đây là mợ họ và chị họ của cháu. Chúng ta đều là người một nhà nên cháu cứ gọi mợ và chị là được. Không cần thêm từ họ vào đâu, như vậy rất xa lạ. Lý Trình Trình mỉm cười chào đón họ. Xin chào mợ, xin chào chị Nhã. Em là cháu gái của em gái thứ ba Trình Tuyết Dương của ông cậu cả. Lý Trình Trình, người có thể gả vào đại gia tộc như nhà họ Trình. Gả cho một nhà nghiên cứu khoa học, đồng thời bản thân cũng là một giáo viên trung học. Tố chất và tu dưỡng của Hứa Lệ Chất cũng không phải là thứ mà người bình thường có thể so sánh. Bà ấy mỉm cười nói, Trình Trình, rất vui được gặp cháu. Bố chồng mợ thường hay kể cho bọn mợ nghe về cô ba. Nhìn cháu rất giống dáng vẻ của cô ba khi còn trẻ. Giống như cô ba đều là đại mỹ nhân. Trình Nhã cũng lịch sự chào hỏi Lý Trình Trình. Xin chào, Trình Trình, hoan nghênh em về nhà. Cách chương.